Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, phần 301. Phía trước cùng Chu Trạch Giai đã làm giao dịch người liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Trạch Giai. Ai đi, trước tiên liền trò chuyện riêng lại đây. Đều là muốn này hai cái tiểu cực phẩm. Không có biện pháp, thổ hào thế giới, luôn là như vậy tùy hứng. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không trông cậy vào thứ này giá trị bao nhiêu tiền. Rốt cuộc đại gia mới 30 cấp, thứ này nhiều lắm xem như tiểu cực phẩm, ở một loại thổ hào ra giá lúc sau, bị một người ngốc tiền nhiều thổ hào 2.000 khối đóng gói mang đi. Làm Chu Trạch Giai tâm tình vui sướng. Tiếp theo chính là 30 cấp nhiệm vụ vật phẩm. Như cũ 10 đồng tiền một cái nhiệm vụ vật phẩm. Chu Trạch Giai bán chính là loại đồ vật này, còn có chính là đồng vàng. 30 cấp lúc sau, đại gia liền sẽ phát hiện chính mình đánh quái rơi xuống đồng vàng thế nhưng càng ngày càng ít. Lúc này liền sẽ hối hận dùng hết đồng vàng, mà Chu Trạch Giai cũng thành công nghênh đón chính mình đệ nhất đơn đồng vàng sinh ý. Tiện nghi bán ra giá cả 1:200 giá cả. Bán đi 50 vạn đồng vàng. Kiếm lời 2.500 khối, chương 553 viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão 91 tháng thời gian có thể làm nhiều ít sự tình. Nếu những người khác không biết nói, như vậy Chu Trạch Giai nói cho ngươi, một tháng thời gian, liền đủ để cho Chu Trạch Giai trong tay gần 5 vạn đồng tiền biến thành 50 vạn. Suốt phiên gấp 10 lần, này hết thảy đều là đến từ chính Chu Trạch Giai cùng hai cái tỷ tỷ nỗ lực. Bởi vì truyền kỳ khai phục lúc sau vẫn luôn ở vào hỏa bạo trạng thái. Thậm chí ở 10 ngày lúc sau số người online tối cao phong đạt tới 100 vạn người. Cho nên Chu Trạch Giai loại nhỏ phòng làm việc tự nhiên là lời to. Cùng tháng đế thời điểm, Chu Trạch Giai trong tay trừ bỏ chính mình nguyên bản dư lại tới 3 vạn nhiều ở ngoài. Cái kia chuyên môn dùng để chứa đựng trong trò chơi mặt tiền tạp bên trong đã có 50 nhiều vạn. Hơn nữa trong trò chơi mặt không có xử lý đi ra ngoài đồng vàng. Đến lúc đó thỏa thỏa chỉnh 60 vạn không thành vấn đề. Có tiền trong lòng không giả. Chu Trạch Giai lần đầu tiên cảm thấy, kỳ thật cấp trò chơi làm cái ngoại quải gì đó cũng khá tốt. Cùng lúc đó, hắn đã liên hệ hiện giờ trong trò chơi mặt khác hai nhà phòng làm việc. Đem chính mình trò chơi ngoại quải 2 vạn phân biệt bán cho hai cái đại hình phòng làm việc. Có thể nói này trong một tháng, ba người cơ hồ là ăn trụ đều ở cái này võng đi. Tuy rằng lão bản phát hiện bọn họ là ở chơi game. Nhưng là cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là làm gì. Tài không ngoài lộ, Chu Trạch Giai toàn bộ thu thập hảo. Đem trong trò chơi đồng vàng giá thấp bán đi lúc sau. Trong tay đầu đã có 60 vạn, mặt khác hắn hai bổn truyện dài tháng này cuối tháng cũng đã phát mới nhất tiền nhuận bút. Đi trừ bỏ thuế vụ lúc sau thế nhưng cũng có 10 vạn khối. Cấp Chu Trạch Giai mang đến khác kinh hỉ, liền biết hiện tại đầu năm nay truyện dài bán hảo. Hắn tiểu khả ái cùng học bá tiểu cục cưng hai quyển sách hiện tại ở trên thị trường thập. Phần lửa nóng, ngay cả Chu Trạch Giai bọn họ bên này đều bán có. Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San đều đi mua, một quyển đều yêu cầu 22 đồng tiền đâu. Chờ xử lý tốt trò chơi sự tình, này đoạn điên cuồng trò chơi nhân sinh phảng phất hạ màn. Ba người một lần nữa thuê một bộ nhà ở, 140 mét vuông phòng lớn thập phần thoải mái. Tỷ, kế tiếp hôm nay chúng ta liền nghỉ ngơi nhiều. Nghỉ ngơi tốt lúc sau cấp ba mẹ còn có người trong nhà mua đồ vật mang về, Chu Trạch Giai nhìn hai. Cái tỷ tỷ quầng thâm mắt đều ra tới, cũng là đau lòng không được. Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San này một tháng xác thật là bận rộn không được. Biết này đó về trong trò chơi đồ vật đều là tiền lúc sau. Hai người là hoàn toàn không dám dừng lại bước chân, cơ hồ buổi tối đều là ngao. Ngươi ngủ một lát ta ngủ một lát nhìn trò chơi, Chu Trạch Giai cũng là giống nhau, ba người qua một tháng thời gian, đều trở nên suy sút vô cùng, nói như thế nào đâu, chơi game xác thật là làm người suy sút a. Vân. Được rồi, A Dai, người cũng muốn nhiều hơn nghỉ ngơi, Chu Tuệ Đồng cảm thấy chính mình đôi mắt đều không mở ra được. Chính là liền tính là như thế, tinh thần lại phấn khởi thực, một bên Chu Tuệ San cũng là giống nhau. Ba người nằm liệt trên sofa một hồi lâu lúc sau. Chu Tuệ San bỗng nhiên mở miệng nói, A Dai, chúng ta kiếm tiền sự tình, muốn nói cho ba mẹ sao? Trong nhà điều kiện vẫn luôn không phải thực hảo, bằng không cũng sẽ không vì Chu Trạch Giai đi học sự tình các nàng tỷ muội hai người đều đi bên ngoài làm công, hiện tại đệ đệ thế nhưng chỉ là dựa cho chơi liền kiếm lời nhiều như vậy tiền. Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San hai người đều là cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Nói đi, bất quá đừng nói quá rõ ràng, cấp trong nhà chừa chút nhi tiền. Dư lại ta tính toán làm điểm nhi khác, bằng không chúng ta đi thượng kinh thị nói, không có biện pháp mua phòng ở a. Trong tay tuy rằng có tiền, chính là Chu Trạch Giai lại vẫn là cảm thấy yêu cầu làm sự tình quá nhiều. Này đó tiền căn bản tính không được cái gì, hắn hoa nói kỳ thật cũng hoa không được bao lâu, vốn dĩ tính toán làm ba mẹ tới bên này, cuối cùng tỷ đệ ba người vẫn là tính toán về nhà một chuyến. Đối với đi thượng kinh thị mua phòng mộng tưởng, Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San nguyên lai là chưa bao giờ dám tưởng. Rốt cuộc trong nhà nghèo thành như vậy, chính là hiện tại, có đệ đệ như vậy vô cùng kỳ diệu kiếm tiền thủ đoạn. Chu Tuệ Đồng hảo Chu Tuệ San hai người thế nhưng cũng bắt đầu chờ mong đi thượng kinh thị nhật từ. Ba người ở nhà một nghỉ ngơi, chính là một tuần. Sau đó tính toán cấp người trong nhà mua đồ vật lúc sau về nhà. Mắt thấy sắp ăn Tết, Mạnh Thành bên này không khí thập phần hảo, nơi nơi đều là một mảnh hỉ khí dương dương. Bên người mang theo hai cái mỹ nữ đi dạo phố Chu Trạch Giai bị trên đường người hâm mộ ghen tị hận. Mà bọn họ ba người, yêu cầu mua đồ vật cũng rất nhiều. Quần áo nói, nhưng không chỉ là cho ba mẹ mua là đến nơi. Trừ bỏ ba mẹ, gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, cô tiểu gì, cái nào đều phải nhớ rõ. Bọn họ đều là sủng ái nhất Chu Trạch Giai, cho nên Chu Trạch Giai tự nhiên có sẽ không bủn xỉn. Mùa này đó đều là hai bộ cùng nhau mua. Dùng hắn nói, lấy về đi đổi phương tiện, ngay cả hai cái tỷ tỷ, Chu Trạch Giai cũng cấp mua vài bộ ăn Tết xuyên quần áo mới. Chỉ là không nghĩ tới, ở nữ trang khu bên này, thế nhưng đụng phải Nguyễn Tĩnh Xu, muốn nói phía trước nghỉ Chu Trạch Giai từ đi đàn dương cầm công tác lúc sau. Liền không còn có cùng Nguyễn Tĩnh Xu đã gặp mặt, hiện tại trong giây lát nhìn đến, thật đúng là có chút kỳ quái. Đặc biệt là, hắn nhìn đến Nguyễn Tĩnh Xu trên người mặc một cái loại này đặc chế mùa đông tiểu sườn xám. Trên chân dẫm lên màu trắng tiểu giày, cả người thoạt nhìn xinh đẹp thực, làm Chu Trạch Giai chỉ là trong nháy mắt, liền cảm thấy như vậy nữ hài nhi, chính mình tựa hồ nơi nào gặp qua. A Giai tương đương, Nguyễn Tĩnh Xu thấy được Chu Trạch Giai lúc sau, liền lôi kéo mụ mụ lại đây. Nguyễn phu nhân cũng là thấy được A Giai bên cạnh hai cái nữ hài nhi. Phát hiện này hai cái nữ hài nhi đều diện mạo xinh đẹp, cùng Chu Trạch Giai mặt mày chi gian có chút tương tự. Tĩnh Xu, người cũng tới đi dạo phố A, tương đương bá mẫu ngài hảo. Đây là ta đại tỷ cùng nhị tỷ, Chu Tuệ Đồng Chu Tuệ San rất có lễ phép chào hỏi. Tuy rằng không biết đây là đệ đệ nơi nào nhận thức người. Chính là các nàng tóm lại là không muốn làm đệ đệ trước mặt ngoại nhân mất mặt. Này sắp ăn Tết, ta cũng là mang theo Tĩnh Xu tới bên này mua quần áo, các người cũng đúng không? Nhìn đến hai cái cô nương trong tay dẫn theo quần áo, Nguyễn phu nhân cười tủm tỉm, thập phần ôn nhu, ân, bá mẫu, vừa vặn đụng tới ngài, có thể phiền toái ngài một việc sao? Ta tưởng cho ta cô cùng tiểu gì chọn quần áo. Các nàng tuổi tác cùng ngài không sai biệt lắm đại, dáng người cũng không sai biệt lắm, ngài ánh mắt luôn luôn là hảo. Liền thỉnh ngài giúp đỡ, hôm nay Nguyễn phu nhân xuyên liền thập phần thời thượng, trên chân là hiện giờ lưu hành giày, trên cổ là xinh đẹp khăn lụa, hơn nữa kia khói bụi sắc áo khoác, có vẻ nàng cả người đều trẻ lại không ít. Đương nhiên hảo, bất quá nơi này không có ta loại này tuổi xuyên. Ta mang ngươi qua bên kia cửa hàng nhìn xem đi. Nguyễn phu nhân thập phần nhiệt tình, đoàn người đi ở cùng nhau. Chu Trạch Giai cùng Nguyễn Tĩnh Xu đi ở mặt sau cùng. Hai người nói nhỏ, ngươi gần nhất có luyện cầm sao? Bá mẫu có hay không cho ngươi thỉnh chuyên nghiệp dương cầm lão sư? Chu Trạch Giai còn xem như thập phần quan tâm Nguyễn Tĩnh Xu. Mà Nguyễn Tĩnh Xu nghe được lời này, trong lòng chính là run lên, nàng đương nhiên không có. Mỗi ngày ngồi ở dương cầm trước, đàn tấu đều là Chu Trạch Giai phía trước học quá đồ vật. Liền tính là tân khúc, cũng đều là Chu Trạch Giai đạn quá. Nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Chính là từ khi Chu Trạch Giai không lo chính mình lão sư lúc sau. Chính mình liền rốt cuộc liên hệ không thượng hắn, làm Nguyễn Tĩnh Xu trong lòng cảm thấy hoảng loạn, lại cảm thấy tựa hồ bổn ứng như thế. Hiện giờ thế nhưng lại gặp Chu Trạch Giai, Nguyễn Tĩnh Xu trong lòng không biết nên làm gì cảm tưởng. Ân, có học mặt khác không nói nhiều, sợ hãi nói nhiều, làm đối phương nghe ra tới tình huống. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ta gần nhất mua di động, ngươi không phải mua có di động sao? Ta đem ta số di động cho ngươi, ngươi nếu là có cái gì không hiểu. Có thể gọi điện thoại hỏi ta, Chu Trạch Giai vẫn là thực thích cái này tiểu cô nương. Cho nên thập phần ôn nhu, đúng là bởi vì như vậy ôn nhu, làm Nguyễn Tĩnh Xu trong lòng càng là mềm mại thành một đoàn. Nhớ kỹ Chu Trạch Giai số điện thoại, tính toán trở về tồn đến chính mình di động. Thực mau, đoàn người tới rồi một nhà nữ trang cửa hàng, Nguyễn phu nhân cùng nơi này lão bản nhận thức. Ở nàng đề cử mấy bộ quần áo Chu Trạch Giai đều cảm thấy hảo lúc sau. Lão bản còn cấp đánh chiết, tuy rằng cũng không phải quá tiện nghi, nhưng là này chất lượng lại là thực tốt. Chu Trạch Giai hiện tại có tiền, không sợ hoa, không sai biệt lắm mua đủ đồ vật thời điểm. Đã là buổi chiều, Nguyễn phu nhân cùng Nguyễn Tĩnh Xu theo chân bọn họ cáo biệt. Chu Trạch Giai làm ra một cái gọi điện thoại tư thế. Làm Nguyễn Tĩnh Xu cười rời đi, Chu Tuệ Đồng Chu Tuệ San hai người nhìn đệ đệ như thế được hoan nghênh. Kia cô nương vừa thấy liền biết là thích đệ đệ, nhưng thật ra cảm thấy tự hào, lại không có nói cái gì. Nam hài nhi sự tình không phải nữ sinh hẳn là đi quản. Ngày hôm sau thời điểm, mang theo mua sắm hàng Tết cùng cấp Từ Thục Vân người một nhà mua quần áo đi tới Từ Thục Vân trong. Nhà, làm từ phụ cùng từ mẫu đều có chút kinh ngạc, vào cửa lúc sau liền thấy được ở làm bài tập Từ Thục Vân. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nàng có chút khẩn trương, mỗi lần gặp được chính mình cái này thân sinh ca ca thời điểm. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào lời nói, kết quả liền thấy được mặt sau tiến vào hai cái cô nương. Dung mạo cùng nàng nhiều ít có chút tương tự hai cái nữ hài nhi. Nàng phía trước gặp qua, ở một fan giới thiệu lúc sau, nàng đã biết đây là chính mình hai cái tỷ tỷ, tâm tình càng thêm phức tạp, mà từ ra người nhìn Chu Trạch Giai mang lại đây đồ vật. Cũng là liên tục chống đẩy, cuối cùng vẫn là nhận lấy, bọn họ phu thê đã minh bạch Chu Trạch Giai ý tưởng. Đứa nhỏ này là cái thông minh, không tính toán phá hư bọn họ gia đình, chỉ là hy vọng bảo hộ nữ nhi. Cho nên từ gia phu thê tự nhiên là có thể nhẫn nại. Quá hai ngày chúng ta liền phải về nhà. Trước tiên cấp bá phụ bá mẫu ngài chúc mừng năm mới. Mặt khác chính là Thục Vân sự tình. Nếu ăn Tết trong lúc Thục Vân đi ra ngoài chơi, ta hy vọng bá phụ bá mẫu có thể nhiều coi chừng một chút. Ta thật sự là không yên tâm ni Chu Trạch Giai hắn hành động. Chung quy là vì nữ nhi hảo. Từ gia cha mẹ cũng không dám nói cái gì, liên tục đáp ứng, Từ Thục Vân cùng hai cái tỷ tỷ nhưng thật ra thực mau đánh thành một đoàn. So Chu Trạch Giai cái này ca ca muốn khá hơn nhiều. Ở từ gia ăn một bữa cơm lúc sau, Chu Trạch Giai cùng các tỷ tỷ rời đi từ gia, đi ở về nhà trên đường, hai cái nữ hài nhi đều có chút trầm mặc, về chính mình cái này bị bán đi muội muội. Tâm tình thập phần phức tạp, không biết qua bao lâu, Chu Tuệ Đồng mới mở miệng nói, "A Giai, muội muội sự tình, chúng ta thật sự không cần nói cho ba mẹ sao?" Đối với vấn đề này, Chu Tuệ San cũng không nghĩ ra, vì cái gì tìm được rồi muội muội lại không nói cho ba mẹ. Chu Trạch Giai lại là trong lòng biết rõ ràng, hai cái nữ hài nhi đều từ nhỏ ở cái loại này hoàn cảnh lớn lên. Biết trong nhà không có nam sinh có bao nhiêu khổ sở. Đối hắn cái này đệ đệ cũng là phá lệ sủng ái. Chính là muội muội đâu, bị bán đi lúc sau vẫn luôn chính là nhân gia trong lòng bàn tay bảo bối. Hiện tại nhân gia chịu làm chính mình xem một cái, kia đều là hảo, nhận trở về làm muội muội cũng vì chính mình làm phụng hiến sao? Đại tỷ, nhị tỷ, muội muội hiện tại đã có mặt khác người nhà, từ bá phụ từ bá mẫu đều thực hảo, nàng ở nơi đó, thực hạnh phúc, chúng ta yêu cầu làm, là bảo hộ nàng, không phải cướp đi nàng hạnh phúc. Chương 554 viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão 10 về nhà sự tình. Liền như vậy định rồi xuống dưới, bởi vì mua đồ vật quá nhiều, trở về thời điểm đều là bao lớn bao nhỏ. Tất cả đều là mang cho người trong nhà lễ vật, chỉ là quần áo liền hai cái đại túi. Chu Trạch Giai vốn dĩ nói gửi trở về, kết quả cũng tìm không thấy gửi địa phương, chỉ có thể đủ chính mình mang theo. May mà nơi này khoảng cách trong nhà ngồi xe cũng liền 4-5 cái giờ. Bọn họ làm xe buýt, xuống xe tới rồi trong huyện lúc sau, trực tiếp xe tải, làm người đưa đến trong thôn. Lúc này ba người đã không rảnh lo cái gì, hành lý quá nhiều, sáu chỉ tay đều lấy không hoàn toàn, chờ vào thôn, này xe đã bị người trong thôn vây xe monster đều tháng một nhi nhiều một chút. Mắt thấy chính là muốn ăn Tết, trong thôn bên ngoài đi ra ngoài làm công người đều đã về nhà. Rất náo nhiệt, vừa thấy cửa thôn đình có xe đều lại đây, kết quả mở ra xe. Nhìn đến xuống dưới chính là Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San cùng với Chu Trạch Giai lúc sau. Một đám tức khắc nhiệt tình thực, muốn giúp đỡ Chu Trạch Giai bọn họ lấy hành lý, chối từ vài cái cuối cùng vẫn là vô dụng. Chu Trạch Giai liền như vậy náo nhiệt nháo bị người trong thôn đưa đến cửa nhà. Hoặc là nói, trực tiếp đưa đến trong nhà. Chu gia tới rồi này một thế hệ, chỉ có như vậy một cái tôn tử. Chu Trạch Giai phụ thân cũng là độc đinh miêu, cho nên cùng Chu gia là cùng Chu gia gia Chu nãi nãi ở cùng một chỗ. Nghe thế sao náo nhiệt, chạy nhanh liền ra tới, vừa thấy đến nhà mình đại tôn tử, tức khắc nhạc nở hoa, A Giai đã trở lại, này một tiếng kêu, làm bên trong Chu phụ Chu mẫu chạy nhanh cũng ra tới. Tiếp Chu Trạch Giai hành lý đem Chu Trạch Giai nghênh vào gia môn. Rốt cuộc đem người trong thôn đuổi đi lúc sau, người một nhà cái này kêu một cái hỉ khí dương dương. Chu nãi nãi cùng Chu mẫu đi nấu cơm đi, Chu gia gia cùng Chu phụ còn lại là ngồi ở chỗ kia cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Do hỏi Chu Trạch Giai ở trường học thành tích A cùng với sinh hoạt linh tinh. Toàn giáo đệ nhất A, A Giai quả nhiên là lợi hại. Năm nay ba cho ngươi bao một cái đại hồng bao. Chu phụ nghe được Chu Trạch Giai thành tích cười tủm tỉm. Hắn vẫn luôn lấy có như vậy một cái nhi tử tự hào. Hai cái nữ nhi không yêu học tập, nhà bọn họ tuy rằng nói cũng là cảm thấy nam hoa tử tương đối quan trọng. Chính là nữ hoa tử đều đi học, chính là hai cái nữ nhi không biết cố gắng a. Hiện tại nhìn đến nhi tử học tập hảo, hắn đây là tâm tình thực không tồi, đối. Gia gia cũng cho ngươi bao cái đại hồng bao. Chu gia gia cũng là cười tủm tỉm, một trương mặt già đều cười thành cúc hoa, làm Chu Trạch Giai cảm nhận được đến từ cái này gia đình ấm áp. Tuy rằng cái này gia đình có chút trọng nam khinh nữ, nhưng là chung quy là không có như vậy quá phận. Gia gia, ba, kỳ thật ta lần này nghỉ đông không trở về, là bởi vì đi học thời điểm viết một ít tiểu thuyết. Kiếm lời điểm nhi tiền, đây là sổ con, các ngươi xê monster, đem chính mình trong đó một chương tồn đưa qua. Mặt trên có 18 vạn, đưa cho hai người vừa thấy, Chu phụ bị mặt trên con số làm cho sửng sốt, Chu Gia Gia cũng là không quá xác định nhìn về phía Chu Trạch Giai. Này, này 18 vạn, tuy rằng không có tiền mặt tới chấn động, chính là Chu Trạch Giai theo sau từ trong bao lấy ra 2 vạn khối đặt ở trên bàn. Ba, phía trước ta đi học thời điểm ta không phải hỏi cô cùng tiểu gì mượn tiền sao? Người năm nay ăn Tết vừa vặn còn cho các nàng, còn có thôn trưởng tiền, này đó khẳng định đủ. Mặt khác nhà ta quá cũ, ngài xem tìm người đem phòng ở tu một chút, cũng hảo ở thoải mái. Ta đã quyết định, muốn thi đậu thượng kinh thị tinh hoa đại học, đến lúc đó ở bên kia mua phòng. Chúng ta người một nhà đều qua đi trụ, muốn thoát khỏi loại này ngu muội ý tưởng, liền phải rời đi cái này địa phương. Chỉ có tiến vào thành phố lớn, mới có thể đủ làm này đó nam nhân biết. Nữ nhân cũng là có thể đỉnh nửa bầu trời. Chu Trạch Giai lời này khiến cho trong nhà hai cái các lão gia đều sợ ngây người. Nhìn Chu Trạch Giai lấy ra tới tiền, chỉ cảm thấy quả nhiên là tri thức chính là lực lượng. Đứa nhỏ này trưởng thành a, chạy nhanh chính là một phen dò hỏi. Biết này đó tiền đều là viết tiểu thuyết kiếm, cụ thể viết cái gì bọn họ này đó lão nhân không hiểu lắm. Chính là dò hỏi hai cái nữ nhi lúc sau, biết nhi tử hiện tại tiền đồ thực, tức khắc cao hứng cực kỳ, bất quá chẳng sợ tiền ở chỗ này, Chu Gia Gia cùng Chu phụ vẫn là đem tiền giao cho nhi tử. Này tiền là nhiều, nhưng là bọn họ tạm thời cũng không có tác dụng gì. Nhi tử muốn đi thượng kinh thị mua phòng, nói không chừng phải dùng đến đâu, Chu Trạch Giai là trăm triệu không nghĩ tới. Này hai người sẽ đang thương lượng lúc sau đem tiền một lần nữa cấp chính mình. Chu Trạch Giai nhận lấy, nhưng là lại tính toán chờ thêm mấy ngày đi bên ngoài thời điểm đem tiền lấy ra cấp người trong nhà. Trong nhà phòng ở muốn tu một tu, mua điểm nhi ra điện a linh tinh, rốt cuộc hắn đi học còn muốn nửa năm thời gian, đến lúc đó đi kinh thành cũng là sang năm sự tình. Chờ ăn cơm thời điểm. Chu nãi nãi cùng Chu mẫu cũng là vui tươi hớn hở nhìn Chu Trạch Giai. Hai nữ nhân ở trong thôn sinh sống cả đời, chưa thấy qua cái gì bộ mặt thành phố, lại là thương yêu nhất chính mình cái này tôn tử nhi tử. Cấp Chu Trạch Giai gắp rất nhiều thịt ăn, Chu Trạch Giai không đành lòng cự tuyệt hai người, một bên ăn cơm một bên nói trường học thú sự, nhưng thật ra dẫn tới một bàn người nghe mùi ngon. Một bữa cơm ăn xong lúc sau, Chu Trạch Giai đem chính mình chuẩn bị tân niên lễ vật đem ra. Mỗi người đều có, ra ra cùng phụ thân áo bông quần dài, còn có thuốc lá và rượu linh tinh, nãi nãi cùng mụ mụ quần áo cùng với chuyên môn cấp nãi nãi cùng mụ mụ mua kim vòng cổ. Này liền không thể không đề ra, lúc này một cái kim vòng cổ cũng mới 2-3 ngàn nhiều khối. Tiện nghi thật sự, người trong nhà lại là kích động lại là cảm thấy Chu Trạch Giai loạn tiêu tiền. Trung quy vẫn là bị Chu Trạch Giai đè ép xuống dưới. Mặt khác nói cho nãi nãi cùng mụ mụ, chính mình còn cấp tiểu gì cùng cô nhóm mua lễ vật. Quần áo cùng trang sức, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Chu gia mấy thế hệ đơn truyền chỉ ra Chu Trạch Giai như vậy một cái độc đinh miêu còn chưa tính. Chu Trạch Giai mẫu thân Tô gia thế nhưng cũng chỉ là có như vậy 3 cái cô nương. Chu mẫu tuổi lớn nhất, là lão đại, phía dưới có 2 cái cô nương gả cho người lúc sau. Đây cũng là còn không có sinh hạ tới cái nam hài nhi. Hiện tại ở nhà mẹ đẻ nhật tử không hảo quá thực. Xem nhi tử trở về, Chu mẫu rốt cuộc nhịn không được cùng nhi tử khóc lóc kể lể một phen. Dưới tình huống như thế. Nữ tính thật là rất khổ sở, còn có chính là 2 cái cô, cả chồng lúc sau thế nhưng cũng là không có sinh hạ nam hài tử. Tuy rằng dượng nhóm không nói cái gì, chính là tóm lại bà sẽ nói nhàn thoại, nghe người trong nhà nói những việc này. Chu Trạch Giai liền biết, chính mình không thể cái gì đều không làm, tuy rằng tính toán sang năm đi thượng kinh thị, nhưng là cô tiểu gì nhóm khẳng định không thể đi. Hắn nhất định phải vì cô nhóm tìm được một cái đường ra. Vì thế về nhà ngày hôm sau, Chu Trạch Giai liền cùng mẫu thân cùng nhau trở về bà ngoại gia. Đem lễ vật lưu tại bà ngoại gia, đợi cho ngày hôm sau lúc sau, cũng không về nhà, trực tiếp liền đi tiểu gì trong nhà. Này người trong thôn gả chồng đều tương đối gần, Chu Trạch Giai hai cái tiểu gì liền gả rất gần, đi đường cũng bất quá là hơn một giờ công phu liền đến. Mang theo lễ vật, Chu Mẫu cùng Chu Trạch Giai gõ khai tiểu gì ra môn. Mở cửa chính là dì hai phu, vừa thấy đến Chu Trạch Giai, tức khắc biến cười tủm tỉm mà ni A Giai ngươi từ trường học trở về a. Hắn cũng thực thích A Giai, rốt cuộc đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh, cùng nông thôn mặt khác hài tử hoàn toàn không giống nhau. Ân, dì hai phu, ta phóng nghỉ đông, lại đây nhìn xem dì hai đâu, Chu Trạch Giai gật đầu. Lại nhìn đến dì hai phu kích động bộ dáng, ngoài miệng cũng không rảnh lo che giấu, trực tiếp kích động nói, A Giai, người dì hai bên trong nghỉ ngơi đâu, nàng mang thai, ta lại phải làm ba ba, kích động quả thực là không biết nên nói cái gì hảo. Chu Mẫu nghe được lời này cũng là vui vẻ, vội vàng hướng bên trong đi, Chu Trạch Giai cũng cảm thấy, chính mình tới, thật là quá là lúc. Hết chương.